khiến ma họa của lục giới giảm đi nhiều. Nhưng thứ khiến người ta lo lắng lại là võ đạo và yêu giới. Võ đạo thịnh hành đến mức triều đình quốc gia cũng khó mà kiểm soát, mà lòng người khó lường, các thế lực xung đột lẫn nhau, sát thủ thường xuyên xuất hiện, khiến nhân dân hỗn loạn không chịu nổi. Ở bên kia, Vô Tích Yêu Khuyết thống nhất được yêu giới, thế lực nhanh chóng lớn mạnh dần dần, khuếch trường tới nhân giới gây tai họa. Không ai biết vì sao chủng tộc nhỏ yếu kia đột ngột được giải thoát, Diệu Âm mê hoặc nhân gian lại xuất hiện một lần nữa. Cao thủ của Diệu Âm tộc, Ký Thủy tộc nhiều như mây, không một ai trong lục giới dám khinh thường họ. Nhưng cho đến nay, họ vẫn không bỏ hai chữ Ký Thủy ở trong tộc, nên rất nhiều người khó hiểu. Nhắc tới yêu giới thì mọi người chắc chắn sẽ nhắc tới vị yêu quân nổi tiếng lục giới. Yêu quân áo trắng dẫn dắt tộc đi tới con đường hùng mạnh, mở ra thời kỳ huy hoàng nhất của yêu giới. Nhưng rất ít người biết đó thật ra là hai anh em. Một cái tên tầm thường lại bắt đầu bằng một bi kịch, nhưng rốt cục cái tên này đã để lại một vết bực đậm nét trong lịch sử yêu giới. Không ai hiểu tại sao áo trắng lại mặc kệ mối yêu họa này. Nghìn năm trôi đi, sóng gợn yên ả trên tiên hải, thỉnh thoảng vẫn có người tìm đến đây. Từ lâu đã không ai còn nhận ra đó từng là chiến trường xưa cũ. Ánh trăng trên biển rất tĩnh lặng, những ánh sáng lơ lửng trên cao. Một con thuyền mây xuôi theo gió. Khoảng 30 thiếu nam, thiếu nữ mặc áo bào màu tím trắng đứng ở đầu thuyền cười đùa. Thỉnh thoảng có người ngự kiếm bay tầm thấp, cực kỳ náo nhiệt. Rõ ràng đó là một đám đệ tử cao cấp của tiên môn. Một tên đệ tử nam khá trầm ổn ho khan, bảo mọi người im lặng. Sắp đến đất liền ở phía trước, Linh Yến rất xảo quyệt, mọi người phải cẩn thận. Sư huynh, lần này đừng để tỷ ấy đi trước được không? Kiếm thuật của tỷ ấy quá kém, công chủ đã dặn muội phải bảo vệ tỷ ấy. Nếu tỷ ấy bị thương quay về thì muội cũng không tiện giải thích. Nghe nói không phải là con gái ruột của Nhân Văn chân quân, vừa sinh ra đã hại chết mẹ. Đừng nói bậy, nam đệ tử lập tức quát to. Bất an nhìn xuống cuối đuôi thuyền, thiếu nữ khoảng chừng 12-13 tuổi đứng một mình ở cuối thuyền. Trong số những người ở đây, cô bé coi như nhỏ bé nhất. Cô gái có mái tóc dài đen óng và khuôn mặt trái xoan điềm tĩnh xinh đẹp, nhưng trên khuôn mặt có một đôi mắt xanh thẳm với con người yêu dị, thân thể bán yêu. Trong thiên hạ không có con đường tu đạo nào dành cho nàng. Nam đệ tử thấp giọng nhắc, dù sao muội ấy cũng là sư tỷ. Nữ đệ tử kia bĩu môi, chúng ta kính trọng coi ngươi là sư tỷ, trên đường đi đã tận tâm bảo vệ người ta, nhưng người ta cũng phải biết điều, đã biết mình đã đổ bỏ chả tu luyện được gì thì đừng có đi theo liên lụy chúng ta. Nếu không phải vì nó, Nhân Văn chân quân cũng không chế nải tu hành, bị trọng thương trong thiên kiếp. Nữ đệ tử cũng không nhịn được nữa mà oán trách, nó không hề giống chân quân một chút nào. Nói không chừng đủ rồi, nam đệ tử quát, ngừng một lúc lâu, ngữ khí của y mới ôn hòa một chút. Tỷ ấy vì hiếu thảo mới theo chúng ta tới đây, các ngươi nên nể mặt của chân quân một chút. Chúng đệ tử nghe thế mới im lặng hết. Chẳng biết thiếu nữ ở đuôi thuyền có nghe thấy những lời bàn luận đó không. Nàng chỉ im lặng đứng đó, cúi đầu nhìn làn nước biển ở dưới thuyền. Nam tử thở dài, bước qua dịu dàng khuyên nhủ, Tô Ly, nhiệm vụ lần này có hơi nguy hiểm, chỉ bằng muội ở lại đây chờ chúng ta. Muội yên tâm, chúng ta sẽ lấy được thảo dược về cho chân quân. Thiếu nữ vẫn cúi đầu đáp, vâng, đa tạ sư huynh. Nam đệ tử vì sợ nàng đi theo sẽ gặp chuyện bất chắc, nghe câu trả lời của nàng, y mới thở phào nhẹ nhõm, cất tiếng hỏi mọi người, có ai muốn ở lại không? Thiếu nữ lập tức lên tiếng, không cần đâu, muội ở lại đây không đi đâu cả, không sao mà. Cũng được, nam đệ tử cũng không ép, chúng ta sẽ trở lại trước khi hừng đông, nếu gặp nguy hiểm muội lập tức đốt tín hương cho chúng ta. Cho đến khi chúng đệ tử ngự kiếm rời khỏi thuyền, thiếu nữ mới ngẩng đầu nhìn theo bọn họ. Sau đó nàng chậm rãi ngồi xuống mép thuyền, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Trên mặt biển xa xa xuất hiện ba bóng người, đứng ở giữa là một cậu bé khoảng 10 tuổi, khoác y phục xanh lục rực rỡ, ngay cả miếng lót vai, bao cổ tay và đai lưng cũng là màu xanh lá đậm. Mảnh san hô lục trên trán ánh lên mái tóc màu trắng rất bắt mắt, rõ ràng là yêu tộc. Cậu ta nhìn thiếu nữ phía xa xa, khẽ nhướng mày. Trên khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp cũng có đôi con ngươi màu lam giống hệt thiếu nữ, nhưng sóng mắt cậu ta không trầm tĩnh và trong vắt, mà thất thoáng lộ yêu khí và lệ khí. Điện hạ đi theo nàng làm gì? Một gã tùy tùng cẩn thận hỏi. Một bán yêu nổi tiếng như vậy mà các ngươi không thấy hứng thú sao? Cậu bé rất tò mò, vì sao phụ vương không cho phép ai đụng tới nàng ta? Hai gã tùy tùng liếc nhìn nhau, sau một gã cười nói, có lẽ vì nàng có chút quan hệ với Diệu Âm Ký Thủy. Ý của chủ quân thuộc hạ không dám phỏng đoán. Cũng đúng, huyết mạch bán yêu của nàng đến từ Diệu Âm Ký Thủy chúng ta. Cậu bé gật đầu, đột ngột xoay người lại hỏi, các người nói xem, nàng ta giống phụ vương không? Hai gã tùy tùng túm mồ hôi lạnh, điện hạ, yêu hậu từng dặn, ta đùa đó, nói chờ với các ngươi thôi. Cậu bé như giờ được trò đùa dai mà bật cười, nàng ta chẳng qua chỉ là đồ bỏ đi, dù có vẻ yêu giới thì cũng chỉ là rác rưởi, ta chả thèm quan tâm. Lúc này hai gã tùy tùng mới cười làm lành, một gã nói, điện hạ, chuyện này không thể tùy tiện đùa được đâu, xem đồ bỏ đó dọa chết các ngươi rồi. Thiếu nữ tu vi thấp kém không hề biết đang xảy ra chuyện ở phía xa, nàng vẫn ngẩn ngơ. Từ lúc thức tỉnh khỏi phong ấn thì nàng đã không ngừng nghe thấy những lời bàn luận về thân thế của mình. Thân thể bán yêu thì có thể chứng minh nàng không phải là con gái của cha sao? Có lẽ người mẹ của nàng từng gặp mặt yêu tộc thì sao? Cha từng dạy, người khác nói gì cũng không liên quan gì tới ta đâu. Ta có con đường của riêng mình, nhưng con đường của ta đang ở nơi nào? Thiếu nữ thở dài thườn thượt, trông hệt như bà cụ non. Các sư huynh sư tỷ chăm sóc nàng vì nề mặt của cha, yêu mạch không thông, vì vậy mà cha chậm chế tu hành nên bị thương nặng. Tuy dì thi không trách mắng gì nàng nửa câu, nhưng trong lòng nàng vẫn không mong mình tồn tại. Hôm trước cha ho ra rất nhiều máu. Thiếu nữ nâng tay lau lau mắt, nàng nhìn về phía xa xa, bỗng nhiên nàng giật mình mở to đôi mắt. Dưới ánh trăng, một bóng người đạp sóng nước đi tới. Trông vóc dáng người đó dường như là một nam tử, nhưng kỳ lạ là toàn thân hắn được bao bọc một chiếc áo choàng đen. Sóng nước trong vắt nhấp nhô ở dưới chân, khiến chân của hắn trông cực kỳ tao nhã. Độc hành một mình dưới trăng, mà người còn đẹp hơn cả trăng. Áo choàng đen ẩn hiện vẻ gian ác, hắn là người xấu sao? Thiếu nữ không nhịn được, nắm chặt tiến hương. Nàng cũng không muốn quấy rầy các sư huynh muội, vì vậy nàng cứng đờ ngồi đó nhìn nam tử thần bí bước đến trước mặt. Mũ áo choàng che khuất đôi mắt của hắn, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt tái nhợt. Chưa từng gặp nửa khuôn mặt nào hoàn mỹ như vậy. Trông hắn có vẻ rất trẻ, cái cằm xinh đẹp hơi nhọn, đôi môi mỏng ẩn chứa sự mê hoặc kỳ lạ. Ngươi là ai? Rốt cuộc cô gái cũng cất lời, giọng nói rất bình tĩnh. Hình như lúc này nam tử mới chú ý tới nàng, đôi môi mỏng khẽ cong, độ cong mê hoặc lòng người. Chà, một tiểu bán yêu đáng thương. Trong bầu không khí trầm lặng, giọng nói đó thật giống như người tốt. Có thể nhận ra nàng có thể chất bán yêu cũng không lạ, đến cả hắn cũng nói nàng đáng thương. Thiếu nữ cắn môi, không kiềm lòng được hỏi, ngươi có cách giúp ta không? Nam tử ngẫm nghĩ rồi bảo, nếu trước đây có lẽ ta làm được, nhưng bây giờ ta chỉ muốn tìm một đứa trẻ trước. Niềm vui trong tích tắc hóa thành nỗi thất vọng. Cô gái ngẩn người một lúc lâu, vẫn cố hiểu chuyện bảo, không sao cả, ta có thể chờ, đứa trẻ kia chắc chắn rất quan trọng. Hắn đáp, ừ, nếu ngươi trông thấy đứa bé đó thì nhớ báo cho ta biết. Được, thiếu nữ gật đầu ngay lập tức. Đứa bé đó là bé trai hay bé gái? Một cô bé lớn hơn ngươi một chút. Hắn dừng lại rồi nói tiếp, cô bé rất xinh đẹp. Ta đã không còn là trẻ con từ lâu, cô bé thầm lẩm bẩm, nhưng vẫn lấy độ nhẫn nhịn. Nàng ấy đi lạc sao? Tại sao ngươi để một mình nàng ấy đến Tiên Hải? Việc này, con bé gặp chút chuyện. Thuộc hạ của ta cứu được hồn phách của con bé, nhưng ý thức của con bé vẫn quẩn quanh trên Tiên Hải. Ta đã tìm gần 1000 năm, nhưng vẫn không tìm thấy. 1000 năm? Cô bé thấy buồn một cách khó hiểu. Nàng tốt bụng an ủi hắn, không sao cả, ta vẫn thường đến Tiên Hải. Nếu ta trông thấy nàng, nhất định sẽ báo với ngươi. Ngươi đang ở đâu? Ở một nơi rất xa, ngươi không đến được đâu. Hắn thở dài, hôm nay là ngày cuối cùng rồi. 500 năm sau, ta mới có thể ra ngoài một lần nữa. Rốt cuộc con bé đang ở đâu? Tại sao ta không tìm thấy thế? 500 năm ư? Cô gái lẩm bẩm, ta là bán yêu, chẳng biết mình có thể sống được lâu như vậy không? Hắn bật cười, đương nhiên ngươi có thể. Một người ở Tiên Hải nói có cách giúp nàng, chắc chắn là một vị tiền bối rất lợi hại. Cô gái vui mừng, trên đời này thật sự có đạo dành cho ta sao? Trên đời này chưa hẳn đã có đạo dành cho ngươi, nhưng sẽ có đạo của riêng ngươi. Hắn ngừng lời, không còn sớm nữa, ta phải đi tìm con bé. Dù thiếu nữ không hiểu lắm, nhưng vẫn rất vui vẻ. Nếu 500 năm sau ta vẫn còn sống, khi nào ta gặp nàng chắc chắn sẽ nói với ngươi. Ngươi là một tiểu bán yêu tốt bụng. Nam tử khen ngợi nàng, rồi như nghĩ tới cái gì, nhưng mà tính tình của con bé không được tốt lắm. Ta sẽ không giận nàng. Cô gái hiểu chuyện gật đầu. Chẳng qua chỉ là vì những lời nói khó nghe mà thôi. Bình thường nàng nghe vẫn còn ít lắm sao? Cảm ơn ngươi. Nam tử cười, hắn phong độ cúi đầu chào nàng. Hắn dùng tay trái khẽ giữ vạt áo choàng nước, trên ngón tay đeo một chiếc nhẫn thủy tinh rất to, trông rất đẹp. Cô gái nhìn đến ngẩn ngơ. Nàng lễ phép đáp, đừng khách sáo. Tạm biệt, tiểu bán yêu. Tạm biệt. Thiếu nữ đứng dậy vẫy vẫy tay, dõi theo bóng dáng của hắn chậm bước rời đi. Nàng còn nghe thấy tiếng gọi của hắn tàn ở trong làn gió. Được rồi, Liễu Sao Nhi, mau ra đây. Ngoan nào, ta đang ở đây. Giọng nói ôn hòa toát lên sự mê hoặc cực độ, dường như hắn muốn dẫn dụ một ý thức kia bay ra. Cô gái kinh ngạc, trông thấy một vần sáng cực kỳ mờ nhạt vẫn luôn theo sau hắn, cứ vẩn quanh hắn, nhưng dường như hắn hoàn toàn không trông thấy. Cứ mãi tìm kiếm như thế, dần dần tiến về phía trước. Một nam tử mạnh mẽ như vậy nhưng lại không phát hiện ra luồng ý thức kia. Cô gái chừng to đôi mắt nghiêng đầu. Theo lời cha thì hắn đã rơi vào tâm trướng. Tình cảm của đàn ông có lúc đều bắt đầu từ thương xót. Lời này rất hợp lý. Cuối cùng đại thần không thể bỏ bên nào xuống được. May mà có Tiểu Lam xuất giúp đỡ, nếu không quả thật là bi kịch. Tác giả quả thật là người có lòng tốt. Còn bạn nhỏ Lam Xuất là một ma thú tốt. Liễu Dao có được tình yêu của Vong Nguyệt hay không? Tôi tin rằng mọi người rất quan tâm tới vấn đề này nhất. Câu trả lời của tôi là trong tình cảm của Vong Nguyệt với nàng có một phần chắc chắn là yêu. Hắn vốn là một vị đại thần, có tình yêu bao la. Nhưng Liễu Dao không giống với những phụ nữ khác. Cuối cùng tình cảm của Vong Nguyệt đối với tình yêu cực kỳ mãnh liệt của Liễu Dao chắc chắn đã là tình yêu nam nữ. Có lẽ nó thêm về phần thương xót, yêu mến linh tinh hơn. Nói như vậy mọi người sẽ thấy tiếc nuối, nhưng bọn họ ở bên nhau mới được vài năm, trong cuộc đời dài đằng đẵng của đại thần có đáng gì đâu. Ưu thế của Liễu Sao nằm ở chỗ nàng là cô gái, Vong Nguyệt đã bỏ ra nhiều công sức nhất, hắn chủ động đến bên cạnh bảo vệ nàng, còn phải đối phó với tính tình của nàng, nghĩ cách dỗ dành nàng. Những thứ này cũng xem như cái giá hắn phải trả. Nếu đã từng trả giá thì làm sao mà không có tình cảm. Hắn chứng kiến quá trình trưởng thành của nàng, nhìn thấy nàng dần dần yêu mình, nhìn nàng vì mình mà thay đổi. Tóm lại, trong lòng của đại thần, nàng là độc nhất vô nhị, không thể mất đi, thậm chí trở thành tâm ma của hắn. Như thế là được rồi. Người cần gì phải quan tâm hắn rốt cuộc có yêu hay không. Về phần sau này đại thần có lăng nhăng hay không, chuyện này à, một đại thần đã sống trăm ngàn năm, có cái gì mà chưa từng thấy, có chuyện gì mà chưa từng trải qua, chưa từng nếm thử. Trong cuộc đời dài đằng đẵng, cho dù là một người phụ nữ xinh đẹp hoặc quyến rũ, có lẽ cũng chẳng khiến hắn cảm thấy mới mẻ. Những chuyện đó chỉ là một trò giải trí tiêu khiển. Một đại thần đã đạt tới cảnh giới vua bản lĩnh thì hắn có lẽ đã quay về với bản chất ban đầu mới đúng ha. Tôi cảm thấy chúng ta đã hoàn toàn an tâm. Chủ đề này rất đen tối, chúng ta ngưng lại thôi. Về phần những độc giả thích sạch mà nói, nam chính ngủ với phụ nữ khác thì là cặn bã. Nhưng thật xin lỗi, một vị thần bạc tình như thế mà qua mấy vạn năm không hề đụng vào phụ nữ thì thật kỳ quặc, không phù hợp với tính cách được xây dựng của hắn. Chuyện này không phải là thể loại chuyện hài như Tiểu Hoàng Không Phải Là Tiên, khó tránh khỏi sẽ tổn thương trái tim thiếu nữ. Tác giả thường xuyên bị gọi là không có trình độ văn chương. Các vị chỉ cần xem những chuyện tôi viết trước kia thì biết, những cái tên trong chuyện cũng được nhặt ở một vài nơi. Tên núi, tên địa danh được mượn thẳng từ Kinh Sơn Hải, mô tả cũng lấy ra từ trong đó. Chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn nhấn subscribe để nghe những chuyện mới nhất của kênh. Cảm ơn các bạn.